Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Hứa Gia Đại Thổ Hào trở về. Chính là bởi vì thành thị nhỏ, lại là lái xe, Hứa Chiết rất nhanh liền tới đến nhà mình cư xá dưới lầu. Hiện tại Hán Thành, kẻ có tiền còn không phải quá nhiều, còn chưa tới từng nhà cũng có xe tình trạng, cũng không có giống Hứa Chiết trước khi trùng sinh 18 năm như thế. Buổi tối tan việc đỉnh cao còn có thể ngẫu nhiên kẹt xe. Lấy hiện tại số lượng xe chạy, thậm chí không cần thứ bậc hai cái đèn xanh đèn đỏ. Một lần đèn xanh liền có thể nhường tất cả cỗ xe thông qua. Xe dừng ở dưới lầu về sau, Hứa Chiết trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Tự mình cái này cũng phát tích hơn một tháng, phụ mẫu lại còn không có đổi phòng con. Hiện tại ở cái này địa phương, vẫn là nguyên bản nhà mình thuê. Hàng năm 3-4 ngàn khối tiền thuê. Tại cái này trong thành thị nhỏ không tính là tiện nghi, nhưng cũng không mắc. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, Hứa Chiết đã từng đề cập tới cho phụ mẫu một lần nữa mua một bộ phòng ở. Chọn một cái Hán Thành tương đối tốt cư xá rời đi qua. Không cần lại ở tại cái này tương đối cũ nát lão tiểu khu. Nhưng Hứa cha Hứa mẫu từ khi 5-6 năm trước từ nông thôn chuyển vào đến về sau, liền một mực là ở chỗ này, đối chung quanh hàng xóm láng giềng cũng đều có tình cảm. Cũng không quá nghĩ dọn đi, không có cách, Hứa Chiết chỉ có thể nhường Đàm Côn hỗ trợ, cùng chủ thuê nhà liên hệ về sau đem phòng ở mua lại. Cái khác, chính đảng cùng Đàm Côn liên hợp khai phát cư xá xây xong về sau, cho nhà mình lưu một bộ tương đối tốt phòng ở, lại để cho phụ mẫu rời đi qua đi. Xe mới vừa dừng hẳn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nghiêm Thân cấp tốc xuống xe. Về sau đi 840 một chút, sau xoay người kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đồng thời xem chừng dùng tay ngăn tại cửa xe khung phía trên, phòng ngừa Hứa Chiết không xem chừng đụng phải đầu. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa vặn ngay tại cỗ xe bên phải, làm những này dễ dàng hơn một chút. Đối với cái này, Hứa Chiết cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Một cái cất bước theo trong xe bước ra, nhịn không được duỗi lấy lại sức. Dù sao làm tốt mấy giờ xe, cho dù là Rolls Royce ngồi lại dễ chịu, vẫn là cảm giác có chút mệt mỏi. Lão bản, nhóm chúng ta là dưới lầu đợi ngài, vẫn là trực tiếp tại phụ cận tìm khách sạn chờ đợi ngài phân phó. Nghiêm Thân hỏi, chờ cái gì, cùng ta một khối về nhà ăn một bữa cơm. Sau đó tối nay thời điểm hai người các ngươi lại tự mình đi tìm khách sạn ở. Nghỉ ngơi thật tốt, cái này hai ngày không muốn lái xe đi theo ta chạy đâu. Hứa Chiết trả lời, lại nói trong cốp sau mua nhiều đồ như vậy. Các ngươi đi chính ta thế nhưng là làm không đi lên a. Muốn biết rõ nhà chúng ta liền thang máy cũng không có. Đối với phía dưới người, nhất là bên người mấy cái bảo vệ, Hứa Chiết vẫn luôn là khá là chiếu cố, cũng rất ít sẽ có cái gì giá đỡ. Đây đều là tự mình nhân viên bảo vệ, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn là muốn thay tự mình cản đao cản súng. Ngươi không khiến người ta tâm phục khẩu phục, thậm chí trong lòng đối ngươi cảm kích, đến gặp được nguy hiểm thời điểm vạn nhất bọn hắn do dự một cái, vậy mình coi như xong chơi. Dù sao không phải mình một tay bồi dưỡng bắt đầu người. Mặc dù bọn hắn chuyên nghiệp tố dưỡng rất tốt, nhưng có chút thời điểm phòng ngừa chu đáo, vẫn có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện. Tốt lão bản, đối với Hứa Chiết yêu cầu, Nghiêm Thân không có bất cứ chút do dự nào chi xác, lập tức đáp ứng, đồng thời trong lòng thoáng qua một vòng kích động. Hứa Chiết nói mặc dù đơn giản, nhưng thật là để bọn hắn đi theo về nhà ăn cơm. Gặp Hứa Chiết phụ mẫu, đồng thời để bọn hắn lưu lại ăn cơm, đây là tuyệt đối tâm phúc mới có đãi ngộ. Hắn như thế nào có thể đủ không kích động? Lưu Hán Sinh mặc dù là bọn hắn lão đại, nhưng lớn tuổi một chút, tính chất quá ổn trọng, cho nên Hứa Chiết đối với hắn cũng khá là yên tâm. Cũng Nghiêm Thân khá là tuổi trẻ, hắn cũng có được tự mình dã tâm, cùng một mực làm bảo tiêu, một năm ra không hai ba cái trăng sống, bớt ăn bớt mặc khả năng còn lại cái một hai chục vạn tướng so. Hắn hiện tại phi thường muốn cùng Hứa Chiết lăn lộn. Hứa Chiết tương lai làm người bên cạnh hắn xem rất rõ ràng, nhìn xem Hứa Chiết tiếp xúc đều là cái gì cấp độ người. Lôi Quân, Mã Vân, Vương Kiện Lâm, nếu có thể đi theo Hứa Chiết lăn lộn, hắn tin tưởng so là một cái bảo vệ tương lai tươi sáng quá nhiều. Nhưng đội trưởng Lưu Hán Sinh không nói chuyện, cái khác mấy cái huynh đệ cũng đều không nói chuyện, hắn cũng không cách nào nói quá minh bạch. Dù sao khả năng có người cảm thấy vẫn là làm bảo vệ an ổn nhất, cái này ai cũng nói không chính xác, mỗi cá nhân có mỗi cá nhân ý nghĩ cùng lựa chọn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn khẳng định là hơn có khuynh hướng đi theo Hứa Chiết. Mà Hứa Chiết vừa rồi lời nói thì càng nhường trong lòng của hắn nắm chắc, điều này nói rõ Hứa Chiết cũng coi bọn họ là tâm phúc đối đãi. Ngươi là Đại Chiết? Hứa Chiết mới vừa duỗi lấy lại sức, đang chuẩn bị kêu lên Nghiêm Thân, Diêu Nhất Minh hai người cùng nhau dẫn theo đồ vật về nhà. Một cái âm điệu tương đối cao giọng nữ đột nhiên hỏi. Quay đầu nhìn lại, là nhà mình trong khu cư xá một cái hộ gia đình, cùng Hứa Mẫu quan hệ không tệ một cái a di. Hứa Chiết lập tức trở về nói. Nha, bản ni di ngươi đây là muốn đi nhảy quảng trường múa sao? Cái này mặc cũng quá chính thức đi, giống như vũ đạo đội đồng phục của đội đồng dạng. Đẹp mắt, cùng ngài rất xứng. Bị Hứa Chiết gọi bản ni di, phụ nữ trung niên lúc này hai tay phân biệt cầm một cây quạt. Mặt quạt rất lớn, xem xét chính là khiêu vũ dùng loại kia. Trên thân cũng mặc rộng rãi tiên diễm quần áo, cùng nàng trong tay cây quạt phi thường xứng. Thật đúng là Đại Chiết a, ngươi bây giờ trở nên như vậy đẹp trai, ngươi gì ta vừa rồi cũng kém chút không nhận ra được. Bản ni di kinh ngạc nói một câu, nghe được Hứa Chiết khen tự mình, có chút xấu hổ nói ra. Đại Chiết ngươi bây giờ thật biết nói chuyện. Cái gì vũ đạo phục a, chính là mấy cái lão tỉ muội một khối làm theo yêu cầu quần áo, thuận tiện khiêu vũ. Đại Chiết ngươi bây giờ là thật phát tài a, ngươi xe này nhìn xem thật sự là quá đại khí, còn có chuyên môn lái xe đâu. Đoạn thời gian trước trong khu cư xá người nói ngươi phát tài, ta còn có chút không tin tưởng, hiện tại di là thật tin tưởng. Đúng, ta xem ngươi mới vừa xuống xe, Kiến Thiết cùng Tú Lan hai người bọn hắn cũng không có ở dưới lầu đón ngươi, là không biết rõ ngươi tới đi. Bản ni di giống như nghĩ đến cái gì, mãnh liệt hít sâu một hơi, hướng phía trên lầu hô. Hứa Kiến Thiết, Tô Tú Lan, nhà các ngươi Đại Chiết trở về, còn mua rất nhiều đồ vật, các ngươi mau xuống đây a. Ta, Hứa Chiết nhịn không được trợn mắt chừng một cái, tự mình lúc này mới vừa tới nhà dưới lầu, còn không có sớm nói cho Hứa cha Hứa mẫu, liền nghĩ trực tiếp gõ cửa cho bọn hắn một kinh hỉ đâu. Nào nghĩ tới vậy mà tại dưới lầu đụng phải việc này. Đại Chiết trở về, đúng vậy a, ngày mai liền 15 tháng 8, cũng hẳn là trở về. Kiến Thiết thế nhưng là có phúc đi, con của hắn hiện tại thế nhưng là có tiền rất a. Hứa gia đại thổ hào trở về, đi đến nhìn xem, nói là cư xá, kỳ thật Hứa gia ở cái này địa phương chính là một đám ở phân tán phiến. Tối cao cũng mới 7 tầng, chung quanh đều là quen thuộc giải phóng hàng xóm. Bản ni di thanh âm vốn là to, cái này một cuống họng trực tiếp nhường chung quanh mấy tòa nhà hộ gia đình cũng cho nghe được. Hứa cha Hứa mẫu bản mới vừa cơm nước xong xuôi, ở nhà xem tivi, vừa nghe đến dưới lầu tiếng la sau cuống quýt theo trên cửa sổ nhìn xem đến. Một chút liền nhìn thấy Hứa Chiết thân ảnh, Tô Tú Lan nguyên bản có chút dầu dĩ không vui biểu lộ trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Kích động nói, ai nha lão Hứa, nhi tử thật trở về, nhanh xuống lầu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.